Vậy là được rồi nhé, Thành Giao. Anh, là thiên kim nhà nào vậy? Tưởng Đông Đình hạ khóe mắt, đề tài của bọn trẻ cũng chỉ liên quan đến bà chủ tương lai của nhà họ Tưởng, vài lời truyền tai nhau, giả cũng có thể thành thật. Cả người Tưởng Đông Đình ngả về sau, ân cần nhìn về phía đối diện. Còn có người nào thích hợp thì giới thiệu cho anh con đi. Lời này lọt vào tai Tưởng Viễn Chu, ý cười giữa hai đầu mày từ từ tắt ngúm, Đường Đệ cũng có chút lúng túng. Bác cả, anh con là rồng giữa bầy người, bác còn sợ anh ấy thiếu người bầu bạn sau này sao? Viễn Chu tuổi cũng không còn nhỏ, rất nhiều chuyện không để tâm đến, theo ta thấy, nha đầu nhà họ Lăng cũng không tệ. Lời này của Tưởng Đông Đình vừa bật ra, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông. Tưởng Viễn Chu bật cười trước tiên, sau đó mặt không biểu cảm hỏi ông. Nha đầu nhà họ Lăng, là ai? Nhà họ Lăng có bao nhiêu người con gái? Lăng Thời Ngâm, bác cả, em gái Lăng Thời Ngâm kia vẫn còn đi học mà. Tuổi tác không thành vấn đề, tuy rằng tuổi nó còn nhỏ, nhưng về mặt đối nhân xử thế rất có trách nhiệm. Mọi người đều không lên tiếng, ánh mắt Tưởng Viễn Chu chống lại Tưởng Đông Đình. Địa vị của nhà họ Tưởng ta như vậy, không cần tìm thêm một người môn đăng hộ đối, thêm gấm thêm hoa không bằng luyến tiếc làm bạn. Ba không cần phải lo lắng, chuyện của con có chừng mực. Khuôn mặt Tưởng Đông Đình đanh lại, Tưởng Tùy Vân thấy vậy, đá chân Tưởng Viễn Chu. Chuyện lớn cả đời, sao có thể gấp như, góc chuyện audio.com, vậy, càng không thể nói vài ba câu là quyết định được, ăn cơm thôi, lát nữa còn có nhiều tiết mục lắm đấy. Bà nói một lời kết thúc đề tài câu chuyện, Đường Đệ cũng tham dự vào cùng mọi người, tránh cho hai cha con dương cung bạt kiếm. Bệnh viện Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm đi đến phòng bệnh, Mạc Tiểu Quân vẫn chưa tỉnh, cái bụng trướng lên đã không còn, đường mổ dài được quấn băng. Mẹ của Tiểu Quân nhìn thấy cô kích động nói không nên lời. Hứa, bác sĩ Hứa, Hứa Tình Thâm lên tiếng an ủi bà. Phẫu thuật thành công hơn cả tưởng tượng, đừng quá lo lắng, là khát vọng sinh tồn của Tiểu Quân đã cứu em nó qua khỏi cửa ải này. Bác sĩ Hứa, con tôi thế này xem như là không sao rồi chứ. Yên tâm, tối nay tôi sẽ trực ở đây. Bác sĩ Hứa, nhưng mà hôm nay là giao thừa. Đương nhiên là Hứa Tình Thâm biết rõ, cô khẽ cười. Trong mắt bác sĩ chúng tôi, tất cả ngày lễ đều phải nhường đường cho bệnh nhân cả. Thật cảm ơn cô, bác sĩ Hứa. Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Được, Hứa Tình Thâm ra đến bên ngoài, di động vẫn trong tình trạng tắt nguồn. Cô vừa mở máy, quả nhiên liền xuất hiện những cuộc gọi nhỡ. Hứa Tình Thâm đi đến một chỗ khuất sâu trong hành lang, gọi lại. Đầu bên kia nhận máy rất nhanh. Alo, ba, là con, Tình Thâm hả, sao con vẫn chưa về nhà? Điện thoại cũng không gọi được, chúng ta chờ con đã lâu rồi. Xin lỗi, ba, hôm nay thời gian con phẫu thuật tương đối dài. Hứa Vượng bất mãn nói. Bệnh viện các con thật không nhân đạo, gần hết năm còn phải tất bật túi bụi, con ở đâu? Sắp về chưa? Lời nói đến khóe miệng, Hứa Tình Thâm lại nuốt vào. Ba con không thể về, mọi người mau ăn cơm đi, đừng chờ con. Tại sao thế? Cho dù phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân hoàn thành suôn sẻ, nhưng vẫn còn trong thời gian quan trọng để theo dõi, Hứa Tình Thâm không muốn có bất kỳ một sơ suất nào, đối với tình trạng của bệnh nhân cô hiểu rõ nhất, nhưng mà Hứa Tình Thâm không muốn cho Hứa Vượng biết giao thừa này cô sẽ trải qua ở bệnh viện. Tưởng Viễn Chu đón con ra ngoài, nói là đã sớm đặt quán rượu. Hứa Vượng vừa nghe vậy, càng thêm vui vẻ. Được, vậy con đi nhanh đi, bận rộn cả một ngày cũng mệt rồi. Vâng, Hứa Tình Thâm cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lại quảng trường trung tâm thành phố cách đó không xa đã bắt đầu đốt pháo, đủ loại màu sắc tỏa lan trong đôi mắt Hứa Tình Thâm, cô mặc dù mệt nhưng trong lòng lại vô cùng yên vui. Bên phía nhà họ Hứa, Triệu Phương Hoa ngồi trước bàn ăn, bà ta cười gằn. Đợi cả nửa ngày con bé không về. Tình Thâm nói, Tưởng tiên sinh đón nó. Bản thân thích ăn thích uống, đương nhiên không nhớ đến chúng ta rồi, con gái của ông thế đấy. Mẹ, đợi cũng chưa đến nửa tiếng, có đến mức vậy không? Triệu Phương Hoa liếc mắt tự cầm lấy đũa để ăn. Bụng Hứa Tình Thâm bắt đầu réo, lấy điện thoại tính gọi vài món bên ngoài, hôm nay là giao thừa thời gian đưa cơm ắt hẳn sẽ chậm, cô đến trước thang máy, đột nhiên muốn đến một nơi. Hứa Tình Thâm đi dọc theo số phòng bệnh về phía trước đến một căn phòng, cô đẩy cửa đi vào, loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng nói. Tại sao anh ấy không đến gặp tôi? Tôi nói tôi không ăn. Đi ra, cứ xem như cô không ăn, đói cũng chỉ có cô đói, tôi chân chân chính chính nhận lương, không cần thiết phải chịu đựng cô bực dọc vô lối. Cút đi cho tôi, Hứa Tình Thâm vừa nghe thế, sao lại giống như giọng nói của Vạn Dục Ninh vậy nhỉ? Cô đi vào trong vài bước hộ, góc chuyện audio.com, Lý giận dữ đứng dậy, là cô bảo tôi đi, năm hết Tết đến, ai muốn ở lại với cô? Cô, hộ Lý vừa ra đến bên ngoài, đúng lúc chạm mặt Hứa Tình Thâm, Vạn Dục Ninh cũng rời mắt theo, nhìn thấy Hứa Tình Thâm, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao cô lại ở đây? Hồ Lý muốn đi, Vạn Dục Ninh cũng sợ. Đợi chút không được đi. Cô còn cần tiền lương không đấy? Hiện tại cô ta nằm trên giường bệnh, đi lại không thuận tiện, ngộ nhỡ Hứa Tình Thâm làm gì đó bất lợi cho cô thì phải làm thế nào bây giờ? Không phải cô bảo tôi cút đi à? Đừng đi, tôi bảo Tưởng Viễn Chu cho cô gấp đôi tiền lương, đừng đi. Hộ lý nghe vậy, đứng im một chỗ không động đậy gì nữa, Hứa Tình Thâm quan sát xung quanh một chút, Vạn Dục Ninh nuốt nước miếng. Sao cô lại biết tôi ở đây? Cô không cảm thấy nơi này rất quen ư? Thế nào, Hứa Tình Thâm đi tới trước giường bệnh của Vạn Dục Ninh. Cái giường này của cô trước đây không lâu Phương Thành đã từng nằm qua. Vạn Dục Ninh cực kỳ hoảng sợ, đôi mắt trợn tròn, sợ hãi trên nét mặt đều không giấu nổi. Cô ăn nói càn quấy. Cô nhìn xem số giường bệnh một chút, mấy chữ này sẽ không gạt người, tôi không biết cô nằm viện, tôi chỉ đến thăm nơi Phương Thành ở trước khi ra đi mà thôi, không nghĩ đến lại gặp cô ở đây. Hứa Tình Thâm đến bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Không phải là cô đang bị nhốt ở Cửu Long Thương sao? Cô cút đi, ra ngoài mau. Ánh mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống đùi Vạn Dục Ninh. À, có phải định trốn đi không, cho nên mới té gãy chân. Cô câm miệng, Hứa Tình Thâm cười khẽ, đi về phía hộ lý bên kia. Ai thuê cô, cấp trên sắp xếp đến đây, chị ấy nói là Tưởng tiên sinh. Hộ lý chỉ tay sang Vạn Dục Ninh. Có điều ở đây chăm sóc nhiều ngày như vậy, tôi chưa từng thấy ai lui tới, đừng nói chi đến Tưởng tiên sinh. Nghe cô nói như vậy, đúng là xót xa quá đi mất. Hứa Tình Thâm xoay người, con ngươi Vạn Dục Ninh đảo theo chạm phải ánh mắt cô ta thẹn quá hóa giận. Nếu Viễn Chu không yêu tôi, sẽ không đưa tôi đến Tinh Cảng. Để cô ở đây tự sinh tự diệt, bệnh viện nhà mình mở, không cần phải chi tiền ra bên ngoài, giá trị của cô chỉ có thế. Hứa Tình Thâm rời mắt khỏi Vạn Dục Ninh, sau đó dừng hẳn ở nơi khác, đột nhiên cô im lặng không lên tiếng. Vạn Dục Ninh bồn chồn cùng mình, da gà nổi lộm cộm trên người. Hứa Tình Thâm, cô muốn làm gì? Đôi mắt Hứa Tình Thâm lộ ra vẻ khó tin, sau đó nhếch miệng, giọng nói hơi hốt hoảng ré lên. Phương Thành, anh về rồi sao? Cái gì? Vạn Dục Ninh bị dọa đến bật ngồi dậy. Hứa Tình Thâm nhìn lại phía cô ta. Cô không thấy sao? Lúc này cuối cùng Vạn Dục Ninh cũng cảm thấy dường như có người đang đứng bên cạnh, tựa như có một đôi mắt đang nhìn cô chòng chọc, trong lòng càng lúc càng hoảng, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, cô ta hấp tấp xoay qua xoay lại, cả người rơi bộp trên mặt đất. Hứa Tình Thâm không nán lại nữa, rời khỏi phòng bệnh giữa tiếng kêu gào của Vạn Dục Ninh. Vạn Dục Ninh cho rằng, một ngày như giao thừa này, Tưởng Viễn Chu sẽ đến đón cô về nhà, nhưng thật ra không có, bỏ mặc cô một mình bơ vơ trong cái bệnh viện này. Hứa Tình Thâm quay lại phòng khám, không quá lâu sau thức ăn bên ngoài được giao đến. Cô tự thưởng thức ăn cho mình, chọn không ít món ngon, còn có một phần cá sốt quế và một phần tôm hùm cỡ lớn. Hứa Tình Thâm cầm thức ăn vào khu nghỉ ngơi ở bên ngoài phòng bệnh, sau đó gõ cửa, để cha mẹ của Mạc Tiểu Quân cùng. Gocchuyenaudio.com ra, mấy người họ đều chưa ăn tối, Hứa Tình Thâm đi đến, nhấn nút trên cửa, cánh cửa khép kín ngăn cách hai không gian ngoài và trong. Mẹ của Tiểu Quân trông thấy một bàn đầy thức ăn. Bác sĩ Hứa, làm gì vậy? Để mọi người cùng với tôi đón giao thừa ấy mà. Nhưng mà thế này cũng không được, cô giúp chúng tôi quá nhiều, còn mua cả thức ăn. Hứa Tình Thâm cầm đũa đưa cho họ. Nhanh ăn đi, đợi vài ngày nữa, tôi sẽ sắp xếp cho Tiểu Quân một phòng bệnh thường. Được, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Bữa cơm tối này của Tưởng Viễn Chu cũng không còn hứng để ăn. Tưởng Tùy Vân thấy bọn họ thanh niên trai tráng chơi rất hăng, nhưng nhìn sang Tưởng Viễn Chu uống đến ly rượu thứ hai, nét mặt bà rốt cuộc cũng không giấu được yêu thương. Đợi lát nữa còn có hoạt động nữa, mọi người uống ít thôi. Tưởng Viễn Chu đẩy ly rượu vừa được đưa tới. Con ra ngoài hút điếu thuốc, hút thuốc mà còn phải đi ra ngoài. Để anh giải lao, nữa, cậu tính rót chết anh phải không? Tưởng Viễn Chu cầm lấy bao thuốc lá và cái bật lửa bạc trên bàn, đẩy ghế sau đó ra ngoài. Bên kia ở bệnh viện, Hứa Tình Thâm đã ăn uống xong xuôi, khi vào phòng bệnh Tiểu Quân đã tỉnh, tình trạng cơ thể cũng không tệ, Hứa Tình Thâm yên tâm đi ra ngoài. Điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông, Hứa Tình Thâm lấy ra xem, khóe miệng không kiềm được khẽ dướn lên, vừa nhấn nghe vừa đi ra ngoài. Alo, ăn tối chưa? Ăn xong rồi, Tưởng Viễn Chu hút thuốc, Hứa Tình Thâm thông qua điện thoại có thể cảm nhận được tiếng anh hít sâu. Tiếp theo có hoạt động gì không? Em thì còn có thể làm gì nữa chứ, xem TV, sau đó đi ngủ. Cửa phòng bệnh sau lưng Hứa Tình Thâm bị đẩy ra, mẹ của Tiểu Quân ló đầu vào. Bác sĩ Hứa, có vài món còn chưa ăn hết, có muốn đóng gói lại cho cô không? Em vẫn còn ở bệnh viện, giọng nói Tưởng Viễn Chu trở nên lạnh lùng. Hứa Tình Thâm sờ sờ gáy mình, khuya nay sẽ về. Cơm tối thì thế nào? Em gọi bên ngoài, Hứa Tình Thâm, anh không khiến em phải bán mạng vì anh như vậy, anh cũng không ban tặng huân chương vinh dự gì cho em. Hứa Tình Thâm không khỏi bật cười. Em biết em vốn đã muốn ở lại đây một đêm rồi, nhưng ngẫm lại cũng không có tiền thưởng thêm, phải không? Lát nữa em về ngay. Anh đến đón em, không cần đâu, giờ cũng khuya lắm rồi, hơn nữa anh cũng uống rượu. Nói xong điện thoại với Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm trở lại phòng khám, nơi ấy vắng vẻ chỉ có mình cô ngồi vào ghế, sau đó không đứng dậy nổi nữa, mỏi mệt ùn ùn kéo đến trên cơ thể, đè nặng đôi vai Hứa Tình Thâm, cô gối hai tay lên bàn làm việc, không quan tâm nữa, ngủ một cái rồi tính tiếp. Còn tài xế của Tưởng Viễn Chu, những tưởng hôm nay có thể về nhà ăn Tết ngon lành, nhưng vẫn bị một cuộc điện thoại réo đến. Mọi người chỉ biết là Tưởng Viễn Chu ra ngoài hút thuốc nhưng rất lâu không thấy bóng dáng anh quay lại. Đường Đệ rảo một vòng tìm kiếm, khi trở lại nói với Tưởng Đông Đình. Bác cả, anh ấy mất tích rồi. Tưởng Tùy Vân giật nảy người. Mất tích, sắc mặt Tưởng Đông Đình có phần khó coi, Đường Đệ cầm di động. Con gọi điện thoại hỏi một chút, kệ nó đi, Tưởng Đông Đình lơ đễnh nói. Có thể là uống nhiều rồi, thật sự chịu không nổi, đi trước cũng không chừng. Ông quét mắt về chỗ trống của Tưởng Viễn Chu, trong mắt ẩn giấu sự không vui, lúc đi Tưởng Viễn Chu còn cầm theo cả áo khoác, vừa nhìn đã biết anh không đặt tâm tư ở nơi này. Tưởng Viễn Chu gọi điện cho Hứa Tình, gocchuyenaudio.com, Thâm, lần thứ nhất không có người nhận, vào bệnh viện tinh cẳng, Tưởng Viễn Chu đi đến phòng của Hứa Tình Thâm, cửa vẫn đang đóng, anh mở rộng ra, không có khép lại. Bên trong bật đèn, anh liếc mắt đã thấy Hứa Tình Thâm gục đầu xuống bàn, ngủ rất sâu. Hệ thống sưởi trong phòng đều tắt, cô co rúm ở đây, dường như rất lạnh, Tưởng Viễn Chu đi đến, vẫn còn chưa tới bên cạnh, đã thấy Hứa Tình Thâm đột ngột nhổm dậy. Truyền máu, truyền cái gì mà máu? Hứa Tình Thâm ngủ đến hồ đồ luôn rồi, hai tay che mặt. Nằm mơ vẫn còn đang làm phẫu thuật, làm em sợ muốn chết. Chỉ có cái lá gan bằng này, còn muốn ở lại bệnh viện. Hứa Tình Thâm vội vàng nhìn đồng hồ. Ái chà, đã trễ thế này, về nhà thôi. Bệnh nhân kia thế nào rồi? Em vừa kiểm tra tình trạng vô cùng tốt, sáng sớm mai em lại đến nữa. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, ra đến ngoài cô thốt lên một tiếng, làm hơi trắng trắng tỏa ra bên miệng. Quá mệt, bây giờ vẫn chưa đến giờ ngủ, đi, ra ngoài đi dạo một chút. Còn muốn đi dạo, đừng, em muốn ngủ. Tưởng Viễn Chu kéo cô đến bên xe, mở cửa nhét cô vào trong. Đến cửa hàng bách hóa, Hứa Tình Thâm có chút mù mờ. Đến đây làm gì thế? Tưởng Viễn Chu dắt tay cô đi vào trong, anh chọn cho cô một bộ quần áo, áo lông màu trắng ôm sát người, phối với một cái váy lông cừu màu kem, đơn giản lão luyện, lại chọn giúp cô một cái áo khoác. Hứa Tình Thâm nhìn mình trong gương, đúng là rất đẹp nhưng có hơi quá hơn so với cô mặc lúc bình thường. Anh sẽ không để em mặc như thế này vào phòng phẫu thuật chứ? Ngày mai không phẫu thuật, mặc bộ này, anh sẽ chọn cho em một đôi giày. Hứa Tình Thâm cứ thế bị kéo đi, Tưởng Viễn Chu cũng biết cô mệt cho nên không mua nhiều lắm. Hai người đi qua một cái màn hình lớn trong trung tâm, Tưởng Viễn Chu đột ngột dừng bước, trên màn hình đang phát một mẩu quảng cáo. Một loại áo mưa, hình ảnh kịch liệt mà trực quan, Hứa Tình Thâm ngó nghiêng xung quanh một chút, can đảm trắng trợn đứng xem như thế, e rằng cũng chỉ có một mình Tưởng Viễn Chu mà thôi. Hứa Tình Thâm nắm tay anh lôi kéo, đi, nói hiệu quả tốt như vậy, có muốn mua thử một chút không? Hứa Tình Thâm nuốt nước miếng, anh nghĩ một chút xem thử với ai. Tưởng Viễn Chu đưa mắt sang cô, không được à, đi mau, quay lại xe, tài xế bỏ tất cả đồ đạc vào cốp sau, xe khởi hành, ngón tay Tưởng Viễn Chu đặt trên đùi gõ nhẹ hai cái, đột nhiên nghiêng người qua hôn Hứa Tình Thâm. Đừng, tài xế thấy thế, ngón tay thuần thục nhấn một cái nút, sau đó chuyên tâm lái xe. Không gian chật hẹp trong xe, Tưởng Viễn Chu khó mà thể hiện ra hết, hai tay Hứa Tình Thâm đẩy trước ngực anh, Tưởng Viễn Chu dứt khoát nắm lấy cổ tay Hứa Tình Thâm, sau đó giơ tay cô lên cao, cô bị anh ép đến cả người ngả ra sau, lưng chạm vào lớp da thật bọc ghế, toàn bộ trọng lượng của Tưởng Viễn Chu đều đặt trên người Hứa Tình Thâm. Xe đến khúc quanh, tài xế vô cùng cẩn thận, tốc độ như rùa bò, cho nên động tác của Tưởng Viễn Chu cũng không bị cái gì hạn chế lại. Thân mật triền miên, Hứa Tình Thâm cảm nhận được mùi rượu trên người Tưởng Viễn Chu, môi cô bị cậy mở, chân tay quấn quýt người đàn ông từ khuôn mặt của cô hôn dọc xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cần cổ khẽ cắn một chút. Răng anh chạm vào da thịt Hứa Tình Thâm, khẽ nhấm nháp, sau đó buông ra, trên cái cổ trắng nõn của cô lưu lại một vết màu đỏ đỏ. Nhưng mà hôm nay em vừa làm phẫu thuật, động tác, gocchuyenaudio.com, của Tưởng Viễn Chu dừng lại, ngẩng đầu lên, nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy trên màn hình, anh hơi nhổm dậy. Đã rửa sạch người chưa? Rửa mặt và rửa tay thôi, chẳng lẽ còn có thể tắm sao? Hứa Tình Thâm thừa cơ hội đó ngồi dậy, tâm tình ổn định lại.